Chương 21, kết giới cùng ma pháo như là cực quang chùm sáng từ dạ củ mọ rủ cả gì trên tay bắn ra, phảng phất là vũ trụ xạ tuyến từ trên trời giáng xuống, ánh sáng chói mắt chiếu mắt người đau nhức. Dài u dọ kỳ híp mắt nhìn xem phóng tới chùm sáng, trên mặt tuấn tu không chút biểu tình, chỉ hơi hơi câu lên một tia tàn khốc cười. Nhìn lông dây nhỏ nói chậm rãi giơ tay lên, ngay tại tia sáng sắp chiếu xạ đến trên người hắn lúc, bàn tay trước không gian bắt đầu co vào, giống như là một tầng thật mỏng màng, đem tia sáng ngưng kết tại không trung, vốn là vô hình vô chất không gian tại dấu dò kỳ thao tung dưới có cụ thể hình thái, một cái màu đen hình bầu dục cầu hình, như là chia cắt hai thế giới, đem tia sáng bao dung ở trong đó, cổ tay khẽ đảo ở giữa, thời không vỡ vụn, mà siêu qua nhân loại đo đạc xạ tuyến cứ. Như vậy trừ khử cùng vô hình. Này mới đúng mà, dù cả gì thời điểm chiến đấu không cần nhớ quá nhiều, ngươi đã bị âm như quỷ kế bao phủ, ngay cả là một cái chiến sĩ cơ bản nhất hành vi đều quên không còn chút nào dấu dò kỳ thân ảnh biến thành từng cái đồng hồ. Hắn đem tự thân ở vào thời gian trụ bên trong, đồng bền thấm thoát xuất hiện tại dạ cụ mỏ dù cả gì bên người. Chiến đấu, liền muốn không quan tâm, âm như quỷ kế chung quy chỉ là tà đạo, chân chính cường đại. Chính là đường đường chính chính á móng vuốt lộc sơn hướng về phía giả củ mỏ dù cả gì cái kia bộ ngực cao vút chụp tới. Giải u dò kỳ công kích tựa như hắn nói, căn bản chính là không quan tâm, hoàn toàn không cố kỵ cùng dù cả gì tình cảm. Chiến đấu, đã là như thế gần cùng chậm cảnh giới song phương thời gian tốc độ chạy bắt đầu xuất hiện cải biến, mặc dù chỉ có thể cách trở giải u dò kỳ một cái chớp mắt. Nhưng là cái này một cái chớp mắt cu nở dê đầy đủ dạ củ mọ dù cả gì thoát ly tay của hắn. Giọng dịu dàng cười một tiếng, mượn khoảng cách quỷ dị, dù cả gì thoát ly dấu dò kỳ phạm vi công kích, trong tay quạt xếp đối hắn liền là một chỉ. Tại nguyên rủa bên trong lâm vào vọng tưởng A hiện thực, vỡ vụn. Thế giới tưởng tượng phảng phất biến thành chân thực, bao phủ tại dấu dò kỳ trong đầu, đó là một mảnh tốt đẹp nhất thế giới, không cần thương tâm phí não, tất cả mọi người ở chung hòa thuận. Oanh thanh yến ngữ, xảo tiếu yên yên, hắn quen thuộc, ủng có cảm tình tất cả nữ tính đều xuất hiện tại hắn bên người, không có tranh đấu, không có tranh luận, đây có lẽ là mỗi một cái nam nhân mộng tưởng A đắm chìm trong huyễn tưởng, nguyên rủa hiện thực, khi huyễn tưởng phá diệt, khi hiện thực. Tàn khốc xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc, hết thể tâm linh chu cô tờ đều muốn đổ sụp, lâm vào tuyệt vọng cùng điên cuồng. Chỉ là dùng loại vật này đối phó ta. Dù cả gì ngươi là tại xem thường ta sao đối với ý chí kiên định, cực độ từ ta người tới nói, loại này huyễn cảnh nguyền rủa thật sự là không có ý nghĩa. Dài u dò kỳ ánh mắt thậm chí cũng không hề biến hóa, hắn tàn nhẫn cười một tiếng, từ bên hông rút ra thanh kiếm cỡ xạ nạt liền hướng về phía giả cù mọ dù cả gì chém tới. Ken sắt thép va chạm, tại thân kiếm sắp đụng phải thân thể của nàng lúc, giả cù mọ dù cả gì kịp thời từ giữa khe hở bên trong rút ra lâu xem kiếm. Tại trong lúc vội vàng chặn lại dấu dò kỳ chẳng kích. Ta thật không nghĩ phải dùng cái này tới đối phó ngài đâu. Họ kỳ đại nhân yêu quái hiền giả mảnh khảnh ngón tay không biết lu cờ na ho biến thành lợi chảo. Cái kia màu tím yêu dị mỹ cảm, tựa như là một cái mê người nữ yêu. Hết thể hữu vi pháp, đều là ảo ảnh trong mơ thường ngày mỹ hoặc thanh âm đột nhiên biến nghiêm túc lên, mang theo thánh khiết hương vị, giả cụ mò rủ cả gì tại thời khắc này phảng phất biến thành đắc đạo cao tăng. Thanh tịnh tinh khiết thanh âm nói Phật kinh lời nói. Chỉ là bị nàng dùng đến, căn bản không phải cái gì Phật gia thuật pháp, mà là thuần túy cảnh giới yêu thuật. Đây là lúc này dấu dò kỳ mới là phát hiện, trước đó huyễn cảnh vẹn vẹn cái kiếp nổ. Dạ cụ mò rủ cả gì mượn dùng cái này kiếp nổ, rốt cục thể hiện ra nàng chân chính tâm tư. Không hổ là rủ cả gì, đem hết thể đều tính toán kỹ sau mới có thể hành động, vì cái này một cái kết giới. Trước ngươi nổi lên bao lâu đâu dấu dò kỳ nhẹ nhàng thở dài, không biết là đang khen thưởng, hay là tại châm trọc. Một tầng kết giới đem dấu dò kỳ bao khỏa tại trong đó, tầng này kết giới như là vạn kính viễn thị, vô tận phản xạ, đơn giản tựa như là chơi mưa đạn trò chơi. Chỉ là mưa đạn trò chơi công kích vẹn vẹn một loại năng lượng hội tụ, nhưng là dạ củ mò dù cả gì lại là ngạnh sinh sinh đem kết giới biến thành mưa đạn thân là khoảng cách cảnh giới chi yêu. Dạ cụ mỏ rủ cả gì đối không gian lý giải chi thâm thúy, trên thế giới này có thể nói là không người có thể đưa ra pha y, kéo dài vô hạn kết giới sâm. Nhập đa nguyên trong vũ trụ, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, đem tất cả đã biết, không biết không gian toàn bộ bao khỏa, đem tất cả đường lui toàn bộ phong tỏa, để lâm vào trong kết giới người, căn bản tìm không đến bất luận cái gì sinh lộ. Sau đó, ngay tại dù dò kỳ động tác rốt cục bị giam cầm ở về sau, vị kia tàn nhẫn bạo quân, đang điên cuồng trong lúc cười to biến thành hai người. Chết a chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi đi chết đi lâm vào chiến đấu cuồng nhiệt cả rẹ mì rùa cả, đã mất đi đối với những khác hết thể cảm giác. Bao lâu chưa bao giờ gặp có thể cùng nàng chiến đấu người đâu cả rẹ mì rùa cả mình cu nở dê quên đi. Từ khi nàng đột phá tầng kia hạn chế cảnh giới của nàng, từ một cái nhỏ yếu hoa yêu triệt để dung nhập mảnh này tự nhiên về sau, tàn nhẫn bạo ngược hoa tươi chi chủ, ngay tại cu nở dê không có bất kỳ người nào dám đi trêu chọc nàng dâu hùn. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chợt có không biết sống chết yêu quái xâm nhập nàng cấm khu, cũng vô pháp trên tay của nàng chống nổi mấy hiệp. Có thể cùng nàng sánh vai đối kháng đại yêu quái, cho tới bây giờ đều là thận trọng, không cùng nàng có bất kỳ xung đột. Tuyệt đối sẽ không lâm vào sinh tử báo thù, tại đụng phải thế lực ngang nhau địch nhân lúc, trước khi bắt đầu chiến đấu làm xuống ước định, lúc có một phương thất bại lúc tức là nhận thua. Loại này như trò chơi hành vi, mới là đại yêu quái nhóm ở giữa chiến đấu chân chính phương thức, không dễ dàng liều mạng, đây là đại yêu quái nhóm ngàn năm trí tuệ. Chỉ có cả rẻ mì rùa cả, chỉ có vị này bạo ngược hoa tươi chi chủ, nàng căn bản vốn không cờ ơn ở những này trí tuệ, cũng khinh thường tại những này trí tuệ. Thế lực ngang nhau yêu quái cùng nàng chiến đấu kết quả, chỉ có sống hoặc chết cái này hai lựa chọn, nhưng là trong cuộc đời vô số lần lâm vào sinh tử chi cảnh bôn nở mu á hoa tươi chi chủ, nàng so với ai khác đều càng có thế tại thập tử vô sinh hoàn cảnh bên trong, tìm kiếm được hy vọng sống sót, cu nở dê bởi vậy, liền xem như có thể cùng nàng đối. Kháng đại yêu quái nhóm, cu nở dê sẽ không dễ dàng tiến vào tầm mắt của nàng phạm vi, tại không chạm đến ranh giới cuối cùng tình huống. Đều là có thế đi vòng qua liền đi vòng qua, cùng một người điên tiến hành chiến đấu, căn bản chính là ngu xuẩn hành vi cả rẹ mì rùa cả, đã thật lâu không có đụng phải loại tình huống này, có thể cùng nàng thế lực ngang nhau đối thủ, thậm chí là, so với nàng còn muốn đối thủ cường đại hai phát ma pháo công kích căn bản không phải một đơn giản như vậy, tính toán. Công thức biến thành phép nhân, biến thành lần phương. Hỗn hợp lại cùng nhau hai ống ma pháo hướng về phía bị giam cầm ở dưới giỏ kít cùng dạ củ mò rủ cả gì hoanh ra, vừa mới dùng cảnh giới chi lực chế thành cái này xuyên qua vô tận thứ nguyên kết giới dạ củ mò rủ cả gì, bây giờ căn bản không có thời gian cùng dư lực đi né tránh. Kinh khủng ma pháo chiếm cứ dạ củ mò rủ cả gì toàn bộ ánh mắt, rủ cả công kích căn bản chính là không phân địch ta, lại hoặc là nói, tại cả rẹ mì rủ cả trước mặt. Hết thể đều là địch nhân hỏng bét giả cụ mỏ dù cả gì con ngươi co rụt lại, cái này phát ma pháo nếu như bị hoanh bên trong, nàng không chết cũng muốn trọng thương mới vừa tiến vào chiến đấu liền bị đánh rút lui, nhưng không phù hợp giả cụ mỏ dù cả gì chiến đấu triết học ca chỉ là ma pháo không lấy giả cụ mỏ dù cả gì ý thức mà chuyển gì, tại nàng miễn cưỡng. Chống lên kết giới về sau, ma pháo rốt cục đánh vào trên mặt đất. Không có âm thanh, chỉ có quang nhiệt. Bởi vì thanh âm vượt ra khỏi nhân loại lỗ tai cực hạn, đang nghe cái kia kinh khủng tiếng vang trong nháy mắt liền sẽ ù tai, phảng phất là không biết bao nhiêu vũ khí hạt nhân đồng thời bạo tạc, mãnh liệt địa chấn để đảo quốc này đều là run lên ba lần. So với nguyên bản địa cầu muốn lớn rất nhiều, cũng muốn rắn chắc nhiều thế giới, cũng vô pháp nhẹ nhõm tiếp nhận nữ vương pháo kích. Dựng cung dự cổ trò chuyện, có vẻ như ngơ ngác thiếu nữ kỳ thật tâm tư rất nhắn mịn, nội tâm của nàng rất là cảm động. Bởi vì dâu dò kịp chỗ đứng, vừa vặn giúp nàng chặn lại liệt nhật, cái này nhỏ bé động tác, y thì hành nguyên bị thiếu nữ phát hiện. Các loại thư tịch ghi chép bên trong đều có họ kỳ rủ cùn thân ảnh, họ kỳ rủ cùn thật sự là vĩ đại đâu, với lại, nhất định cu nở dê rất ôn nhu. Vì cái gì nói như vậy mặc dù dưới cổ tại khen lấy mình, nhưng là dâu dò kịp không có cái gì kích động, chỉ là cười hỏi. Dù cả gì được xưng là yêu quái hiền giả. Nhất định cũng là người vĩ đại a, nhưng là bất kể là dù cả gì, vẫn là trong truyền thuyết để đế vương si mê yêu hồ, hoặc là đáng yêu hì mạ gì, đều là ưa thích lấy họ kỳ rủ cùng ngươi a rủ cả gì cùng hì mạ gì không nói trước, nhưng là tiểu ngọc, dịu cổ là nơi nào nhìn ra nàng đối ta có hảo cảm. Giai u dò kỳ liếc mắt, tạ mạ mỏ nổ mạ e hẳn là hận không thể muốn giết hắn mới đúng, dịu cổ nghiêng đầu một chút, đột nhiên cười nói, nữ hài tử trực giác dạng này a. Nếu như là trực giác của nữ nhân, cái kia xác thực vượt qua ta phạm vi hiểu biết bất quá, tiểu nữ tử có thể cảm giác được, ba người các nàng mặc dù biểu mà không có cái gì, nhưng là vụng trộm lại là địch mới gặp. Giai u dò kinh ngạc nhìn dự cổ, bởi vì tâm linh quá mức thuần khiết nguyên nhân sao dự cổ nội tâm chi mẫn cảm, thật sự là vượt quá tưởng tượng, ba cái đại yêu quái tâm tư, cũng không phải dễ dàng như vậy bị người nhìn thấu. Tại sao phải đi tranh đấu nam nhân tam thê tứ thiếp là không có sai a? Không có chú ý tới Giai U Dò Kỳ kinh ngạc, dịu cổ tự mình nói ra. Giai U Dò Kỳ đột nhiên rất là cảm động cổ đại giáo dục cùng chế độ, mặc dù nói như vậy đối nữ tính rất không tôn trọng, nhưng thời đại này, thật sự là có quyền thế nam nhân thiên đường a, tam thê tứ thiếp cái gì đều không cần che che lấp lấp, tưởng tượng trước kia muội đỏ còn có hiện tại dịu cổ, các nàng cũng là đối xã hội này quy định cảm thấy đương nhiên. Hắn đột nhiên có loại xúc động, muốn lấy sức một mình triệt để đánh vỡ thời đại thay đổi, đem khoa học phát triển bóp chết tại nảy sinh bên trong, để cái thế giới này vĩnh viễn lấy này tấm tư thái tồn tại đi xuống. Bất quá, Giải U Dọ Kỳ Cú Nở Dê chỉ là suy nghĩ một chút thôi, loại chuyện này với hắn mà nói Cú Nở Dê là có chút tốn công mà không có kết quả. Kỳ thật, dịu cầu ngươi hoàn toàn không cần mài thuốc, dù cả gì cũng không cần những vật này. Ta biết ta nghe được Giải U Dọ Kỳ. Dịu cổ nhu hòa nói, bởi vì dù cả gì là yêu quái nha, yêu quái đương nhiên dùng người thuốc là không có ích lợi gì. Một trận gió nhẹ thổi tới, đem thiếu nữ đầu kia màu mực bên trong mang theo ánh sắc mái tóc quét mở một chút, dịu cổ ngóc đầu lên cùng dấu dò kỳ nhìn nhau, lúc này nàng, không còn có một tia chần chờ cùng e lệ sợ hãi. Sáng rỡ trên gương mặt xinh đẹp đổ mồ hôi lâm ly, sợi tóc đính vào trên mặt của nàng, để thiếu nữ có chút khó chịu. Tú Mỹ Nhu để đem sợi tóc phát Luna Z đến sau đầu, môi son cho răng mũi thả ra để dấu dò kỳ cũng theo đó động tâm sán lạn mỉm cười. Nhưng là, dù cả gì thương đều là tiểu nữ tử tạo thành, coi như biết rõ vô dụng, tiểu nữ tử cũng hẳn là đi làm chút gì, chỉ có dạng này, tiểu nữ tử mới có thể cảm thấy an tâm bởi vì, không muốn gặp lại bất luận kẻ nào bởi vì ta mà thụ thương, bởi vì ta mà tử vong thống khổ. Chỉ cần từ một mình ta đến tiếp nhận là đủ rồi. Quyết tuyệt ngữ khí, bi ai khuôn mặt tươi cười, phảng phất là đi về phía tây anh bên trên rủ xuống cây hoa anh đào, tại trong gió nhẹ phiêu linh rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, Giải U Dọ Kỳ cũng là có chút ngây dại cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,